Chào mừng các bạn đến với kênh truyện của MC Như Quỳnh. Ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 298 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cẩn thận! Dứt lời, Diệp Vân Tuấn liền để thấp đầu của Thẩm Mãn Lan xuống, rồi một loạt tia xạ kích bắn về phía hai người. Chúng ta bị phát hiện rồi, chúng ta mau đi thôi. Diệp Vân Tuấn vội nắm tay của Thẩm Mãn Lan một vòng, nhanh chóng né tránh, nhưng hình như ở trên người bọn họ đã bị thứ gì đó khóa chặt, dù đi đến đâu thì tia xạ đó vẫn đi theo sát tới. Thẩm Mãn Lan nhanh chóng vận não, là tia hồng ngoại. Đúng vậy, Diệp Vân Tuấn vốn định giải thích với Thẩm Mãn Lan, nhưng giờ thấy cô đã hiểu ra rồi, tất cả mọi chuyện cũng đơn giản hơn nhiều. Đều tại anh sơ suất, có lẽ tia hồng ngoại này là thiết bị mà Phương Chính dùng để giám sát mỗi cung điện. Đó cũng là lý do tại sao anh vừa mới tới cung điện của Phương Nguyên thì Phương Chính cũng tới đó rồi. Rồi anh và em vừa tới ở bên Thanh Loan thì ông ta cũng đi tới. Có lẽ ông ta đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Trong lòng Diệp Vân Tuấn lạnh lẽo và sợ hãi. Vậy cô Mạc... Thẩm Mạn Lan nhất thời biến sắc. Có tử thu ở đó, cô Mạc sẽ rời đi thôi. Cho dù Phương Chính phát hiện ra điều gì, cũng sẽ không nhận ra người đó. Giờ Diệp Vân Tuấn không dám nhắc đến tên của Lăng Thiên Vũ nữa. Nhưng Thẩm Mạn Lan hiểu, anh sợ ở đây cũng sẽ có hệ thống nghe lén. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn trốn rất chật vật, nhưng không thể trốn thoát khỏi tia xạ kích đó. Mặc dù mỗi lần đều tránh được nguy hiểm, nhưng cảm giác bị đuổi đánh thật sự rất tồi tệ. Hơn nữa, rất có thể tiếng động ở đây sẽ thu hút sự chú ý ở bên ngoài. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị bắt vào bên trong. Diệp Vân Tuấn cũng hơi sửng sốt. Anh liếc mắt nhìn mật thất đang đóng chặt, kể nói. Giờ chỉ có một nơi an toàn, đó chính là mật thất kia. Nhưng chúng ta phải mở như thế nào? Chúng ta không biết thời gian tiêu hùng ngoại đó quét qua các cung điện, giờ ai mà biết chừng nào nó quét tới. Thẩm Mạn Lan hơi cuống lên, đều là cô sơ sót. Nếu cô sớm phát hiện ra vấn đề này rồi, nói cho Diệp Vân Tuấn, nói không chừng chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại không trách cô, mà khẽ nói, chúng ta cứ đi tới bên mật thất kia. Mặc dù tia xạ kích này không phải là tia hồng ngoại, nhưng nói không chừng sẽ có tác dụng như nhau. Thẩm Mạn Lan hiểu ý của Diệp Vân Tuấn, nơi này là cung điện của Phương Viên, anh ta sẽ không đến nỗi xây mật thất này để đợi tia hồng ngoại giám sát của Phương Chính quét qua mới mở ra, có đúng không? Nói không chừng ở trong này đã có hệ thống bắn quét tia hồng ngoại, chỉ là bọn họ chưa phát hiện ra mà thôi. Nghĩ như vậy, Thẩm Mạn Lan liền phấn chấn nhìn tia kích xạ đang đuổi đánh về phía bọn họ. Quả nhiên phát hiện ra nó đã được bắn ra từ một nơi giống như là máy thu hình. Nói cách khác, rất có thể ở đó có chìa khóa để mở mật thất. Thẩm Mạn Lan nhất thời phân tâm nên bị tia xạ bắn trúng. À! Cơn đau mãnh liệt khiến cho Thẩm Mạn Lan nhất thời rên rỉ, cánh tay như bị dòng điện của mạch xung kích mà trở nên tê dại. Hà Lan! Sắc mặt Diệp Vân Tuấn nhất thời trắng bệch như tờ giấy. Anh đừng quan tâm đến em, mau đi đi. Nói không chừng anh đã đoán đúng rồi, có lẽ mấy tia sáng đó thật sự có thể mở cửa mật thất. Giờ Thẩm Mạn Lan cũng không quan tâm đến vết thương của mình, mà nắm tay Diệp Vân Tuấn chạy về phía mật thất. Cả hai người đều giỏi võ, chỉ cần không bị phân tâm thì có thể tránh được. Hai người vô cùng mạo hiểm mở cửa mật thất. Mấy tia sáng đó cũng đã đuổi tới. Lúc bắn lên cửa mật thất thì phát ra tiếng lách tách, mời nhập bắt quất và vân tay để mở khóa. Cửa mật thất bỗng phát ra giọng nói, Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan nhất thời sừng sốt. Mẹ kiếp, cái này cao cấp quá rồi đấy, còn dùng cả khóa vân tay. Thẩm Mạn Lan bỗng muốn chửi thề, nhưng Diệp Vân Tuấn lại nhanh chóng mở màn hình, giả lập ở trên tay mình để giải phá mật mã. Chuyện này cũng khá đơn giản đối với Diệp Vân Tuấn, nên chẳng mấy chốc Thẩm Mạn Lan đã nghe thấy tiếng một tiếng cạch rồi mở cửa ra. Chúng ta mau đi thôi. Diệp Vân Tuấn liền nắm lấy tay Thẩm Mạn Lan, kéo vào trong mật thất, cửa nhanh chóng đóng lại. Đồng thời phòng ngủ của Phương Viên bỗng bị người khác mở ra, một đội thị vệ tuần tra đi vào trong. Nơi này mới phát ra tiếng động, nên các cậu hãy lục soát cho tôi. Nếu gặp phải người nào không quen biết thì giết ngay, không cần luận tội. Tiểu đội trưởng khẽ nhíu mày, lúc nhìn thấy một giọt máu ở trên sàn thì bỗng híp mắt lại. Quả nhiên có người xông vào đây, nhưng ở đây canh phòng nghiêm ngặt, người ngoài ở đây vào bằng cách nào? Hơn nữa người kia lại trốn đi đâu rồi? Anh ta nhìn mật thất của Phương Viên, ngoài vân tay và mật mã chính là Phương Viên, thì ai cũng có thể mở ra chứ, nên người ngoài khó mà xông vào được. Nghĩ như vậy, tiểu đội trưởng không có gì nghĩ tới mật thất nữa. Các cậu hãy lục soát thật kỹ cho tôi, nếu mất món đồ gì quan trọng thì lát nữa cậu ba về trừng phạt, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Tiểu đội trưởng lại thận trọng nói lại một lần nữa. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ở bên trong nghe vậy thì không khỏi sợ hãi, suýt chút nữa là bọn họ đã bị người khác bắt ngay tại trận. Để anh kiểm tra cánh tay của em. Giờ Diệp Vân Tuấn mới quan tâm đến cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Bị anh nói như thế, Thẩm Mạn Lan mới cảm thấy đau. Cô nhìn thấy cánh tay mình, một vùng da đã bị đỏ ửng, thậm chí còn có cảm giác bị thiêu đốt. Đây là tia khí đạn, mang theo nhiệt độ cao, có thể nung chảy sắp theo. Có lẽ lúc này em đã bị quét trúng ở trong quá trình né tránh, chứ không phải là bị hạ gục tại chỗ, bằng không cánh tay này của em đã tàn phế rồi. Diệp Vân Tuấn có nghiên cứu chút ít về mấy vũ khí này, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn hơn nhiều. Mặc dù nước Tây không lớn, nhưng thiết bị quân sự và hệ thống bảo an rất tiên tiến. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Phương Chính và Phương Nghị lại ngấp nghé mạch khoáng kia rồi. Là vì quân sự. Thẩm Mạn Lan cũng không ngốc, nghe Diệp Vân Tuấn nói thế, tất nhiên cô cũng đã phản ứng lại ngay. Mặc kệ là phát triển vũ khí quân sự hay là nuôi dưỡng quân đội thì cũng cần tiến đến. Hơn nữa, nếu là sản xuất ra vũ khí tiên tiến nhất thì thật sự phải tiêu tiền như nước. Nước Tề vốn chỉ là một nước nhỏ, cho dù giàu có cũng không đủ để chu cấp quân sự lớn mạnh. Huống hồ với trình độ ngấp nghé của Phương Chính và Phương Nghị, e rằng bọn họ đã nuôi dưỡng không ít số lượng quân đội. Nhưng đây chỉ là một lượng nhỏ, cho dù nuôi binh thì cũng có thể giấu ở đâu. Thẩm Mạn Lan rất thắc mắc điều này, nhưng Diệp Ân Tuấn chỉ khẽ đáp, mọi người đều là binh. Thẩm Mạn Lan nghe xong thì nhất thời sửng sốt, mọi người đều là binh. Nếu trên dưới cả nước, ai cũng có thể coi là chiến sĩ, quả thật sẽ khiến cho người khác hơi kiêng kỵ. Nói cách khác, mỗi người ở trên dưới cả nước, bất kể là người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ, đều có thể trở thành chiến sĩ. Vậy thì sức chiến đấu của bọn họ sẽ mạnh đến cỡ nào? Thẩm Mạn Lan thật sự không dám nghĩ tới. Rốt cuộc Phương Chính muốn làm gì? Ông ta định hủy diệt toàn bộ thế giới sao? Dã tâm của ông ta cũng quá lớn rồi đó. Dục vọng của con người không có chừng mực, cũng khác hẳn nhau. Ê rằng Phương Chính và Phương Nghị đang có tham vọng đứng đầu thế giới, trở thành người đưa ra quyết sách. Nếu người có tâm tư đơn thuần đứng ở vị trí đó, sẽ không có cách gì đáng trách. Nhưng với thủ đoạn của hai anh em bọn họ, nếu người như vậy có mục đích này, chưa chắc đã là phúc của thế giới. Giờ cứ mặc kệ bọn họ trước đã, vết thương của em cần phải chữa trị kịp thời. Nếu ở đây không có thuốc và dụng cụ chữa trị, Hạ Lan... Đáy mắt Diệp Vân Tuấn hiện lên một tia đau lòng và khó chịu. Thẩm Mạn Lan hiểu được ý Diệp Vân Tuấn nên cười nói, em đã là người phụ nữ của anh mà anh còn sợ em không chịu được khổ ư? Em đã nếm trải cái mùi vị lửa đốt toàn thân rồi, còn có chuyện gì mà không thể chịu nổi chứ? Bốn chữ lửa đốt toàn thân như bàn ủi làm cho trái tim của Diệp Vân Tuấn, nhưng anh biết nó là ai đang ban tặng. Xin lỗi em. Cho dù Diệp Vân Tuấn xin lỗi cả đời thì cũng không thể nào thay Thẩm Mạn Lan hứng chịu nỗi đau thấu tim, lửa đốt toàn thân đó. Chuyện này đã khiến cho anh áy náy không thể giải thích suốt cuộc đời. Em nói những lời này không phải để cho anh áy náy. Giờ trong túi của em có rượu thuốc và dao găm. Nếu muốn được cứu chữa thì chỉ có thể cắt bỏ lớp da bị bỏng để nó mọc cây mới. Em cũng có một chút kiến thức về y học. Mặc dù khí đạn này chỉ là chảy ra, nhưng mà nếu mặc kệ thì sẽ dẫn đến nhiễm trùng và dâng lên, rồi em sẽ trở nên thành gánh nặng của anh. Hơn nữa với tình hình ban nãy, nói không chừng chúng ta đã bị lộ rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nên Ân Tuấn, anh đừng có nghĩ quá nhiều, anh cứ làm việc, anh nên làm đi, em tin anh. Thẩm Mạn Lan nhìn chằm chằm Diệp Ân Tuấn bằng ánh mắt nóng rực, vô cùng tin tưởng và dũng cảm. Tim Diệp Vân Tuấn sắp đau đến ngạt thở. Anh đã từng gặp vài chuyện này trên chiến trường rồi. Tất nhiên anh biết phải làm sao mới tốt nhất. Nếu là chiến sĩ khác, anh sẽ không do dự mà xuống tay. Nhưng người ở trước mắt anh là vợ anh, nên anh thật sự không thể làm như vậy được. Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay anh, cảm nhận được lòng bàn tay của Diệp Ân Tuấn hơi run rẩy, cô liền dịu dàng cười nói, "Ân Tuấn, anh đang cứu em đó, anh cũng phải biết đây là cách tốt nhất và trực tiếp nhất mà, đúng không? Em chịu đựng được, thật đó. Nếu em đau thì cứ cắn mạnh vào cánh tay của anh." Diệp Ân Tuấn chỉ biết có thể làm như vậy, nếu anh càng kéo dài thì Thẩm Mạn Lan càng không thể đợi được. Lý trí và tình cảm đang đấu tranh ở trong lòng anh, nhưng chỉ mấy giây sau, cuối cùng Diệp Ân Tuấn đã dùng lý trí để chiến thắng tình cảm. Anh yêu Thẩm Mạn Lan, tất nhiên sẽ hy vọng cô sống tốt, nhưng nếu cô xảy ra chuyện, anh chỉ có thể đảm bảo cô an toàn ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, vì điều này mới là quan trọng nhất. Thẩm Mạn Lan gật đầu, Diệp Ân Tuấn không dám nhìn vào mắt cô, vì sợ mình sẽ thật sự không xuống tay được. Hóa ra sau khi trở thành người có điểm yếu, quả thật anh đã hơi sợ hãi. Diệp Ân Tuấn mỉa mai bản thân, nhưng lại ra tay rất chuẩn xác. Anh biết nếu mình do dự thì Thẩm Mạn Lan sẽ càng đau đớn và dày vò hơn. Lúc con dao được nhúng cồn hơi nóng di chuyển ở trên cánh tay, Thẩm Mạn Lan đau mức toàn thân run rẩy, thái dương túa mồ hôi lạnh, nhưng cô không thể hét lên, sợ mình sẽ khiến cho Diệp Ân Tuấn phân tâm. Cô biết rằng giờ Diệp Ân Tuấn còn khó chịu, đau khổ hơn cô, nên cô cắn chặt môi mình đến nỗi bật máu, cũng không hề hay biết. Tay nghề của Diệp Ân Tuấn rất thuần thục, anh không biết là chữa bệnh cứu người, nhưng anh vẫn làm được mấy chuyện lột da bóc xương này. Lúc Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, thì Diệp Ân Tuấn đã xử lý xong vết thương. Anh băng bó vết thương của cô lại bằng băng gạc, nhưng nhận ra cô đã đau đến mức ngất đi. Đến khi hôn mê, cô vẫn ngồi thẳng người ở trước mặt anh, nhưng mà vết máu chảy ra từ khóe môi lại làm cho mắt anh đau nhói. Người phụ nữ ngốc nghếch này, đáy lòng Diệp Ân Tuấn thầm mắng, nhưng vành mắt lại đỏ lên. Anh ôm Thẩm Mạn Lan vào lòng dịu dàng nói, "Được rồi, Hạ Lan, kết thúc rồi." Không biết Thẩm Mạn Lan đang nghe thấy hay như thế nào, mà cuối cùng cả người cô đều mềm nhũn rồi tựa vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn ôm chặt cô, rồi ngửi mùi hương người trên tóc cô, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia tàn nhẫn. Dám làm cho Hạ Lan của anh bị thương, anh nhất định phải chôn vùi căn phòng này của Phương Viên, kể cả Phương Viên anh cũng không bỏ qua. Diệp Ân Tuấn kênh kết người bên ngoài lục soát một lượt, nhưng lại không tìm thấy gì nên rời đi. Anh nhẹ nhàng đặt Thẩm Mạn Lan qua một bên, rồi một mình ra khỏi mật thất, bỗng kéo rèm cửa sổ, ngăn cản tia hồng ngoại ở bên ngoài. Anh mặc kệ tia hồng ngoại này chừng nào quét qua, miễn sao có rèm cửa sổ thì chẳng ai biết anh đang làm gì ở bên trong. Diệp Ân Tuấn lục soát kỹ lưỡng rồi tiếp tục xâm nhập vào máy tính của Phương Viên. Sau khi sao chép mấy tài liệu và tệp tin quan trọng thì quay lại mật thất lần nữa. Thẩm Mạn Lan đã tỉnh lại, thấy Diệp Ân Tuấn đi vào từ bên trong thì hơi yếu ớt hỏi, "Anh đi đâu thế?" "Anh đi lấy một chút tin tức hữu ích, chúng ta vào trong xem thử sốt cuộc mật thất này có tác dụng gì đi. Em vẫn ổn chứ, có cần nghỉ ngơi một lát không?" Cho dù bọn họ đã bị bại lộ, thì giờ mật thất này đã trở nên nơi ẩn náu của bọn họ, sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Mặc dù Thẩm Mạn Lan còn hơi yếu ớt, nhưng cũng biết nếu nán lại đây quá lâu, sẽ càng bất lợi cho bọn họ. "Em không sao, chỉ là vết thương có hơi đau, nhưng vẫn chịu đựng được." Đáy mắt Diệp Ân Tuấn thoáng qua một chút đau lòng. "Em leo lên đây đi, để cho anh cõng em đi." Trong mật thất là một hang động rất rộng, không biết thông tới đâu. Thẩm Mạn Lan vốn định kiên trì, nhưng thấy bộ dạng không thể thương lượng của Diệp Ân Tuấn thì không làm kêu nữa mà dứt khoát trèo lên lưng anh. Thẩm Mạn Lan lại được anh cõng đi lần nữa, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. "E rằng tấm lưng này của anh chỉ có thể bị em chiếm giữ làm của riêng." Thẩm Mạn Lan trêu chọc. "Được." Diệp Ân Tuấn trả lời rất dứt khoát. Thẩm Mạn Lan khẽ cười, cảm thấy vết thương ở trên cánh tay đã không còn đau nữa. "Anh nói thử xem, rốt cuộc là Phương Viên xây mật thất và hành lang dài như vậy để làm gì?" "Anh không biết." Diệp Ân Tuấn lắc đầu đáp, "Ở đây không còn có người canh giữ, cũng không có hệ thống phòng ngự nào, như thế rất tự tin khi ở bên ngoài đã mở tia hồng ngoại, nhưng sự yên tĩnh ở bên trong này lại khiến cho người ta hơi bất an." Thẩm Mạn Lan cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô khẽ nói, "Không bằng anh đặt em xuống đi, nếu gặp phải chuyện gì chúng ta cũng có thể phản ứng nhanh chóng." "Không sao đâu." Diệp Ân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan đang lo lắng cho anh, nhưng giờ sắc mặt trắng bệch của cô khiến cho anh không đành lòng. Hai người tiến về phía trước tầm 100 mét thì loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện. Thẩm Mạn Lan vội ra hiệu bảo Diệp Ân Tuấn thả cô xuống, rồi hai người đi từ từ tới gần. Mấy người không được khóc, nếu còn khóc nữa thì tôi sẽ giết chết các cô. Một giọng nói nghiêm nghị bỗng vang lên, khiến cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan ngừng bước. Thẩm Mạn Lan nghiêng người nhìn về phía trước, rồi phát hiện ở bên trong có người, phụ nữ, có quốc tịch khác nhau. Trên người chỉ còn lại đồ lót, đang cuộn mình ở trong lồng sắt lớn như chó lợn. Mắt của cô bỗng trở nên thâm trầm. Cô vốn tưởng rằng bên trong có thứ gì bí mật, không để cho ai biết, ai dè lại là hậu cung của tên biến thái vương viên kia. Rồi cô nhìn thấy xung quanh chỉ có 4-5 tên thị vệ đang canh giữ, ai cũng nhàn nhã tự tại, thậm chí còn uống rượu đánh bài. Có thể thấy bọn họ cho rằng ở đây là an toàn tuyệt đối nên mới hời hợt như vậy. Diệp Vân Tuấn cũng khẽ cau mày, anh bỗng nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang quét dọn trong đám vệ sĩ. Một bóng dáng đó hiền mọn, chói mắt như vậy. Một người phụ nữ không cẩn thận chạm vào cây chổi của ống quần một thị vệ, nên nhất thời chọc người kia nổi giận. Mẹ kiếp, mắt của bà bị mù sao? Không ngờ bà dám làm bẩn quần tôi. Bà có biết cái quần này là do cậu ba đích thân tìm người đặt may hay không hả? Thị vệ đạp người phụ nữ ngã xuống đất. Người phụ nữ rên rỉ nhưng vội bỏ dậy, quỳ xuống người trước mặt tên thể vị như là chó, rồi nhanh chóng lau sạch bằng ống quần tay áo cho anh ta, mở miệng cũng là hèn hạ xin lỗi. Xin lỗi thị vệ Phương, tôi xin lỗi. Bà xin lỗi thì có tác dụng gì không? Lau cái gì mà lau, bà mau liếm sạch bằng miệng lại cho tôi. Nhưng thị vệ đó không muốn bỏ qua cho người phụ nữ mà đã tiếp tục vào ngực rồi nhổ nước bọt vào trên mặt bà ta. Người phụ nữ không dám lau nữa, vội từ bỏ việc lau chùi, không ngờ là nhấc ống quần của thị vệ Phương lên liếm thật. Mấy thị vệ xung quanh nhất thời cười ha ha. Một người trong số đó lắc đầu nói, buồn cười quá đi mất. Nghe nói bà ta đã từng là chủ mẫu của nhà họ Diệp nước rét, cực kỳ nở mày nở mặt, lấn át tất cả, giờ còn sống như là con chó vậy. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài thì ai tin cơ chứ? Nếu không phải cậu ba căn dặn không được tiết lộ tung tích của bà ta, thì tôi thật sự muốn quay lại cảnh này để cho mọi người cùng xem. Người phụ nữ hơi ngẩn người, nhất thời lại bị thị vệ Phương dạy dỗ một lần nữa. Bà đang nghĩ gì đấy, còn dám thất thần? Tôi thấy bà chán sống rồi đó. Mặc dù bà là người phụ nữ vừa già vừa xấu, nhưng các anh em đen tối ở đây đều không thể quay về thân mật với người phụ nữ của mình, nên miễn cưỡng có thể xem bà là búp bê để phát tiết. Anh em chúng tôi không thể chạm vào mấy người phụ nữ kia, nhưng bà thì khác, mau cút ra bên kia cởi đồ ra rồi nằm sấp xuống để mấy anh em chúng tôi sảng khoái một chút đi. Thị vệ Phương túm tóc của người phụ nữ ngay, ép bà ngẩng đầu lên nhìn mình. Cùng lúc đó, từ góc độ của Thẩm Mạn Lan, cuối cùng đã nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ đó. Cô bỗng hóa đá, không ngờ lại là Phương Thiến, mẹ nuôi của Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan vô cùng ngạc nhiên, vô thức nhìn Diệp Ân Tuấn, rồi phát hiện ra anh cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Cô vội nắm chặt tay của Diệp Ân Tuấn, tay của anh rất lạnh, y như là con người của anh lúc này. Lúc trước Phương Thiến đã được thả ra để làm mồi nhử, dụ người đứng sau của bà ta ra, ai dè bà ta lại trốn thoát. Khoảng thời gian này, mặc dù đã phát lệnh truy nã, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì về Phương Thiến. Thẩm Mạn Lan không ngờ rằng bà ta lại ở chỗ Phương Viên, hơn nữa còn sống hèn mọn và thảm thương như thế này. Thẩm Mạn Lan biết Diệp Ân Tuấn hận Phương Thiến, thậm chí mọi chuyện bà ta làm đối với nhà họ Diệp và đất nước khiến cho người khác căm phẫn không thể tha thứ. Nhưng dù gì bà ta cũng là mẹ nuôi của anh. Thẩm Mạn Lan không biết trong những năm âm mưu vẫn chưa chính thức triển khai, Phương Thiến có thật lòng đối xử với Diệp Ân Tuấn hay không, nhưng anh thì có tình cảm với bà. Phương Thiến có thể bị pháp luật trừng trị, bắn tử hình, nhưng bà đã từng là chủ mẫu của nhà họ Diệp, mẹ nuôi Diệp Ân Tuấn, có lẽ ra bà không nên sỉ nhục như vậy. Lúc Thẩm Mạn Lan vẫn chưa nghĩ ra cách thì Phương Thiến bỗng vùng dậy. Phương Trúc, cậu dám? Thị vệ Phương chính là Phương Trúc. Giờ nghe thấy Phương Thiến dám gọi thẳng tên mình ra thì không khỏi vung một cái tát. Không ngờ bà lại còn dám gọi tên của tôi ra. Bà thật sự cho rằng bà vẫn là chủ mẫu của nhà họ Diệp như trước kia sao? Tôi thấy mấy năm qua bà ăn ngon mặc đẹp đã khiến cho bà quên mất thân phận thật sự của mình rồi, đúng không? Bà chỉ là một con chó nhà chúng tôi thôi. Năm đó ông nội của tôi không ngủ cùng với người mẹ làm gái điếm ở hộp đêm của bà thì đâu có bà chào đời. Bà chỉ là đồ hèn hạ, không được ghi vào gia phả. Quốc chủ và cậu ba cho bà cơ hội đi nước rét thành lập mạng lưới tình báo, thậm chí còn cho bà cuộc sống sung sướng hơn bao người khác. Nhưng bà đã báo đáp gì cho quốc chủ và cậu ba? Một nhà họ Diệp không có lấy nổi, thậm chí còn mạng lưới tình báo ẩn nút nhiều năm như vậy cũng đã bị người nước Xếp tiêu diệt hết. Bà còn biết bà đã làm hỏng bao nhiêu chuyện của quốc chủ không? Bà để xảy ra sơ suất lớn như vậy, không những không lấy được cái chết để tạ tội, mà còn dám tới tìm quốc chủ để nhờ giúp đỡ, suýt thải chết cậu ba và quốc chủ vì bại lộ. Bà có chết trăm nghìn lần cũng không thể hết tội. Nhà họ Phương chúng tôi suýt nữa đã bị bà liên lụy đến bỏ mạng rồi đấy, biết không? Phương Trúc càng nói lại càng giận dữ. Họ của chúng tôi là do quốc chủ ban tặng. Đây là chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra ở nước Tây. Nếu không phải năm đó ông nội của tôi có công bảo vệ quốc chủ, thì niềm vinh quang này không rơi xuống trên đầu gia tộc của chúng tôi. Có thể cùng với họ và quốc chủ là chuyện vinh quang đến cỡ nào. Lẽ ra một người ti tiện như bà phải đội ơn khi được mang họ Phương. Rồi liều mạng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bà không những không làm cho gia tộc vẻ vang, mà còn khiến cho gia tộc suýt nữa bị diệt vong. Ông nội đã sớm nói rồi, phải để cho bà sống không bằng chết, để cho bà khắc sâu. Rốt cuộc mình là cái thá gì? Nhà họ Phương có thể cho bà cuộc sống sung sướng, ắt cũng có thể cho bà cuộc sống thấp hèn. Hôm nay bà có thể hầu hạ mấy anh em của tôi là niềm may mắn của bà, còn không mau cút qua một bên, ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Phương Trúc lại đạp Phương Thiến ngã xuống sàn, cả người Phương Thiến run rẩy, không biết là giận hay xấu hổ, nhưng mà bà cũng không thể quyết định được nữa. Mấy tên thị vệ đó nhanh chóng vây quanh, đồng loạt xé quần áo của bà, thậm chí còn cười dâm đãng. Thẩm Mạn Lan không thể xem tiếp được nữa, cho dù Phương Thiến đã có lỗi ở nước Z, tội ác tày trời, nhưng nước Tây là quê hương của bà ta. Nhưng lời của Phương Trúc nói mới chỉ đích thân, anh ta có quan hệ họ hàng với bà ta, tại sao anh ta lại có thể đáng ghét như vậy? Huống hồ Thẩm Mạn Lan biết chắc chắn Diệp Ân Tuấn sẽ không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục người nhà họ Diệp. Cho dù tội phạm Phương Thiến làm chuyện tổn hại đến đất nước, tội đáng muôn chết, cũng không được để mấy tên khốn này đối xử như vậy. Mặc kệ trước đây Phương Thiến có thân phận gì, thì đến lúc đó chết, bà vẫn là vợ của ba Diệp Ân Tuấn cưới hỏi đàng hoàng, từng làm chủ mẫu, quản lý ổn thỏa nhà họ Diệp. Diệp Ân Tuấn có thể giết Phương Thiến, pháp luật cũng có thể trừng trị bà ta, nhưng mấy tên ti tiện Phương Trúc có tư cách gì mà sỉ nhục người nhà họ Diệp như vậy? Ngừng tay! Thẩm Mạn Lan bỗng bước ra, giọng nói quen thuộc khiến cho Phương Thiến nhất thời sừng sốt, ánh mắt tuyệt vọng bỗng lóe lên một tia hy vọng. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang đứng trước mặt bà, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng đó, như nhìn thấy có nhánh cỏ cứu mạng. Hạ Lan! Phương Thiến ngẩn người, đồng thời cũng vui mừng. Bà vốn tưởng rằng dù kế hoạch của mình thất bại, thì nơi này vẫn là quê hương của bà, có người thân của bà. Nhiều năm qua bà đã trả giá quá nhiều như vậy cho gia tộc và đất nước. Có lẽ người nhà sẽ thông cảm cho bà. Ai dè lại là cuộc sống sống không bằng chết. Cô là ai? Cô vào đây bằng cách nào? Phương Trúc cũng không nghe rõ Phương Thiến nói gì. Ngược lại rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Mạn Lan. Đây là mật thất của Phương Viên. Ngoài cậu ba ra thì không ai có thể vào đây được. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Cô ta vào đây bằng cách nào? Tôi là người tới lấy mạng các anh. Dứt lời, Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đứng dậy tấn công Phương Trúc ngay. Mấy thị vệ khác thấy thế thì buông Phương Thiến ra ngay, rồi đồng loạt lao tới bao vây tấn công Thẩm Mạn Lan. Các cậu mau bắt lấy cô ta. Rõ ràng Phương Trúc là tiểu đội trưởng ở đây, lúc Thẩm Mạn Lan tấn công cũng nhanh chóng phòng ngủ. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan đã ra mặt thì do dự một lúc, cuối cùng không thể trơ mắt mà đứng nhìn một mình cô bị nhiều người đối phó như vậy. Anh bỗng đạp vào ngực một tên thị vệ, người kia lập tức đạp thẳng vào vách tường. Mấy tên chuột nhắt các cậu có thể tùy tiện sỉ nhục người nhà họ Diệp của tôi. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Vân Tuấn như truyền tới từ địa ngục, khiến cho đám người Phương Trúc nhất thời sợ hãi. Nhưng Phương Thiến nhìn thấy Diệp Vân Tuấn thì tâm trạng lại hơi phức tạp, thậm chí còn vô thức xóa mái tóc dài che đi mặt mình. Có phải lúc nãy Diệp Vân Tuấn đã nhìn thấy hết thảy dáng vẻ chật vật của bà? Bà hiền mọn nhếch nhác như vậy, sao có thể để cho Diệp Vân Tuấn thấy mình cơ chứ? Tâm trạng Phương Thiến vô cùng rối bời, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ Diệp Vân Tuấn hồi bé. Anh vây quanh bà, gọi bà là mẹ, mặc dù hai người không là mẹ con hiền thảo bằng gia đình bình thường, nhưng bà thật sự đã chứng kiến anh lớn lên. Bà không thể sinh con, Từng có một khoảng thời gian bà thật sự xem Diệp Ân Tuấn là con ruột mà nuôi dưỡng dạy dỗ. Nếu không có mệnh lệnh của quốc chủ, sao bà có thể nhẫn tâm hủy hoại cái đứa con mà mình đã nuôi nấng kỹ lưỡng? Cũng đâu đành lòng vứt bỏ tình cảm mẹ con này. Nhưng cuối cùng bà đã sai rồi. Bà tưởng bà là người của nước Tê, làm chuyện gì cho đất nước cũng là vinh quang. Biết rõ có mấy chuyện táng tận lương tâm, tội không thể tha thứ, nhưng đứng trước lợi ích của quốc gia, bà vẫn tình nguyện vứt bỏ tình cảm và lương tâm của mình. Rồi cuối cùng bà đã nhận được điều gì? Quốc gia không cho bà vinh quang và thủ lao mà bà nên có, thậm chí ngay cả lòng tự tôn và sự tự do cũng không có. Ở đây bà sống như một con chó, thậm chí còn thua cả con chó, nhưng 2/3 cuộc đời bà đều sống ở nhà họ Diệp. Bà từng là chủ mẫu tôn kính nhất của nhà họ Diệp, là người mẹ được Diệp Ân Tuấn kính trọng, là đối tượng mà người phụ nữ nào cũng ao ước. Chính bà đã tự tay phá hủy mọi thứ. Không ngờ lúc này người tới cứu bà lại là con nuôi và con dâu mà từng vứt bỏ. Giờ Phương Thiến hoàn toàn không còn mặt mũi nào để đối mặt với họ. Thật ra bà đã sớm nghĩ đến, lúc bà 20 tuổi đã được cử tới nước Z để thành lập mạng lưới tình báo để khống chế bà. Quốc chủ đã hạ độc bà, lúc đó bà còn trẻ, quốc chủ bảo làm vậy để đảm bảo lòng trung thành của bà, để việc triển khai mạng lưới tình báo được suôn sẻ. Nói mọi chuyện rất quan trọng, không thể không thận trọng. Nên mới để cho bà chịu uất ức, 2 tháng đều phải báo cáo tình hình với quốc chủ để đổi lấy thuốc giải. Bà đã tin tưởng, bà không biết thuốc độc có thành phần gì. Nhưng sau khi uống thời gian dài, bà đã mất đi khả năng sinh con, cũng là tư cách được làm mẹ. Nên lúc Phương Chính và Cương Nghị bảo bà phải dẫn Trương Phương vào nhà họ Diệp để sinh con, bà đã bất đắc dĩ đồng ý. Thật ra lúc đó bà thật sự thích Diệp Quốc Dân. Người đàn ông đó đã dành tình cảm sâu đậm cho bà, thậm chí còn giao cả gia tộc của nhà họ Diệp cho bà quản lý. Bà thật sự rất muốn sống cùng với ông đến già, nhưng cuối cùng bà đã hại ông. Không ai biết cả đời này chuyện bà không muốn làm nhất là hại Diệp Quốc Dân, người đàn ông duy nhất mà bà yêu thương trong cuộc đời này. Bà không biết, bà thật sự không biết, cơ thể của mình đã bị thuốc độc của Phương Chính nuôi dưỡng nhiều năm như vậy nên đã trở thành độc nhân. Bà không biết lúc mình và người đàn ông mình yêu sinh hoạt vợ chồng, làm chuyện nam nữ vui sướng nhất lại vô tình hạ độc cho ông, càng không biết mỗi lần ân ái sẽ đẩy Diệp Quốc Dân tới cái gần cái chết. Đợi tới khi bà biết rồi Diệp Quốc Dân đã bỏ mạng, bao nhiêu đêm vắng người, bà đã khóc đến ướt đẫm cả gối, nhìn căn phòng trống trải. Mỗi khi nhớ lại cuộc sống ngọt ngào giữa mình và Diệp Quốc Dân, lòng bà lại đau lòng như cắt, đau khổ tột cùng. Sau đó Trương Phương đã sinh ra Diệp Ân Tuấn và Diệp Nam Phương, bà cũng thật lòng đối đãi với bọn họ như con ruột. Dù gì bọn họ cũng là con của người đàn ông mà bà yêu nhất, cho dù bà không phải là mẹ ruột, nhưng suy cho cùng bọn họ cũng là thế hệ sau của nhà họ Diệp. Lúc Phương Nghị bảo bà khống chế, dư luận, hủy hoại Diệp Nam Phương, bà đã động tay động chân, bà phải để cho Diệp Nam Phương bị đuổi ra khỏi Khải Thành mới giữ lại được mạng sống. Bà vốn tưởng rằng mình đã làm vô cùng kín kẽ, ai dè vẫn là bị Phương Nghị và Phương Chính biết được. Nên 5 năm đó bà đã ở bên nước ngoài, mọi người đều tưởng bà đi tha hương vì cái chết của Diệp Nam Phương, nhưng đâu ai biết bà đã bị người của Phương Chính bắt cóc qua đó. Sự trừng phạt trong 5 năm đó khiến cho bà mỗi lần nhớ lại đều không khỏi run sợ, nhưng bà không thể nói ra, thậm chí bà còn không có đối tượng để kể khổ và giải bày tâm sự. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan lại gặp nhau. Rồi Phương Chính tiếp tục nảy sinh ý đồ với Diệp Ân Tuấn, Phương Thiến không thể không được thả về, tiếp tục làm quân cờ trong tay của Phương Chính. Cuối cùng bà đã bị Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan xé bỏ lớp ngụy trang, vạch trần ở trước mặt mọi người. Đối với nhà họ Diệp, Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan thì bà là tội đồ, là kẻ bán nước, nhưng đâu ai biết được nỗi khổ trong lòng bà. Phương Thiến quay về quê hương, tổ quốc, nhưng lại bị đối xử tàn nhẫn như thế, bà vốn định tự tử. Nhưng mà bà chợt nghĩ mình đã lại sợ chết. Đúng vậy, nếu không sợ chết, thì mới đầu bà đã đưa ra sự lựa chọn như vậy, cũng chẳng cam tâm tình nguyện, làm quân cờ của Phương Chính và Phương Nghị. Con đường này là do bà tự chọn, nên bà không oán trách ai cả. Bà vốn tưởng rằng quãng đời còn lại của mình sẽ chết già trong mật thất tối tăm này giống như là con chó. Ai dè Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan lại tới, hơn nữa còn nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của bà. Phương Tiến không biết phải đối mặt như thế nào với họ, bà định bỏ chạy. Nhưng bà lại không có năng lực đó, đành phải đứng lên nhìn Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan, thân thủ nhanh nhẹn chế ngự đám người Phương Trúc, rồi trói bọn họ lại. Phương Trúc hơi sợ hãi, nhưng lại hống hách nói, tốt nhất hai người mau thả tôi ra, đã không thông báo cho cậu ba rồi, cậu ba sẽ về ngay thôi. Tôi nói cho hai người biết, ông nội tôi là công thần bảo vệ đất nước, còn tôi là anh em kết nghĩa với cậu ba. Nếu tôi có mệnh hệ gì, cậu ba sẽ không tha cho hai người đâu. Cậu ta nói bậy, nơi này không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Cho dù Phương Thiến không muốn lên tiếng, nhưng giờ bà đã phải nói. Ánh mắt Diệp Ân Tuấn hơi lạnh lẽo, anh rút dao găm ở trong tay, dí. Ánh sáng lạnh lẽo đó đã dọa cho Phương Trúc không khỏi run rẩy. Anh muốn làm gì? Tôi nói cho các anh biết, tôi... À! Anh ta còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn đã dứt khoát chặt đứt một cánh tay của anh. Đó chính là cánh tay mới tát Phương Thiến. Máu tươi nóng hổi bắn vào trên mặt người khác, khiến sắc mặt bọn họ nhất thời trắng bệch. Nơi này cách âm rất tốt, nên bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì. Phương Viên vốn là thiết kế nơi này để ngăn cách, không cho người ngoài phát hiện, nhưng giờ lại trở thành địa ngục của bọn họ. Đại ca, xin tha mạng, anh muốn biết gì chúng tôi cũng có thể nói cho anh biết. Anh xin đừng có giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Hôm nay bên ngoài có quốc yến, mặc dù bọn họ là thị vệ mật thất, nhưng cũng biết chắc chắn giờ này Phương Viên sẽ không có ở trong cung. Cho dù Diệp Ân Tuấn phân thây bọn họ, có lẽ cũng chẳng có ai biết. Mấy tên thị vệ nhất thời sợ hãi, Phương Trúc đau đến mức suýt nữa thì ngất đi. Mấy tên thị vệ khác thì cầu xin, thì tức đến mức gào thét. Mấy tên khốn các cậu còn đang phản bội đấy có biết không? Nếu để cho cậu ba biết sẽ giết chết các cậu. Ồn ào quá! Thẩm Mạn Lan cau mày đạp vào trên ngực của Phương Trúc, đó là chính vị trí anh ta đã đạp Phương Thiến. Phương Thiến chứng kiến tất cả, trong lòng lại lời dấy lên cái cảm xúc phức tạp, rồi khẽ nói. Người này tên là Phương Trúc, là cháu trai thủ lĩnh thị vệ mà quốc chủ Phương Chính tín nhiệm nhất, vì đã từng cứu ông ta nên toàn bộ gia tộc được ban cho họ Phương. Về cơ bản, đàn ông ở trong nhà cậu ta đều phụ trách hệ thống bảo an toàn bộ cung điện của nước Tê. Còn có mấy nhân tài, quân tài đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở quân khu, còn con cái thì được đưa đi đến các nước để liên hôn, trở thành thành viên liên lạc tình báo ở các nước. Giống như tôi, bọn họ luôn cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, vô cùng cao quý, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ đầy tớ. Phương Chính chưa từng xem bọn họ là người họ Phương thực thụ, mà chỉ xem bọn họ là quân cờ để lợi dụng mà thôi. Nếu cậu muốn biết tên của mấy thành viên quan trọng ở trong quân sự, hoặc là danh sách con gái liên hạc ở các quốc gia của nhà bọn họ, thì tôi có thể nói cho cậu biết. Lúc này Phương Thiến nhìn Diệp Ân Tuấn, ánh mắt hơi rung động, nhưng Phương Trúc lại tức đến mức hét toáng lên ngay. Phương Thiến, bà là đồ đê tiện, không ngờ bà lại dám bán nước, bà nên đã bị ngũ mã phân thây, bị đàn ông chơi chết. Bà! Anh ta còn chưa nói xong, đã bị Phương Thiến tát mạnh vào mặt, khiến cho cánh tay bà ta tê dần. Cầm mồm! Giờ trong mắt Phương Thiến đều là hận thù. Người mà bà ta tin tưởng nhất, quốc gia mà bà ta đánh đổi tất cả, đối xử tàn nhẫn với bà như vậy, thì bà đâu còn có để gì để luyến tiếc. Nhưng bà mới hiểu rõ một điều, rốt cuộc ai mới là người quan trọng nhất ở trong cuộc đời bà. Có lẽ Phương Thiến thật sự sắp chết rồi, nên người bà nhớ đến nhiều nhất chính là Diệp Quốc Dân, rồi tới cuộc sống của nhà họ Diệp, người được gọi bà. Là ba kia đã cho bà sinh mạng, nhưng mà lại cho bà cuộc đời thảm thương. Bà đã lầm lỡ cả cuộc đời, đến cuối cùng mới biết mình cần điều gì nhất. Bà cần con cháu đầy nhà, gia đình hòa thuận, một câu quan tâm thỉnh thoảng từ Diệp Ân Tuấn lạnh lùng, tất cả đều là ấm áp chân thật hơn quê hương bạc bẽo vô tình này. Nhưng tiếc rằng mọi thứ đều đã muộn màng, nhưng mà chưa hẳn là quá muộn, chỉ cần Diệp Ân Tuấn muốn. Giờ thì bà vẫn có thể làm và cho anh hết. Giờ Phương Thiến mới có khí phách của chủ mẫu nhà họ Diệp. Lúc Phương Trúc gặp Phương Thiến, bà đã bị ba mình đánh đến mức thoi thóp, rồi bị nhắm vào đây như là con chó sắp chết, nên anh ta luôn cho rằng bà là người yếu đuối, có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng hôm nay Phương Thiến lại tỏa ra khí thế của người làm chủ mẫu, khiến cho anh ta ngây ngốc, thậm chí còn không kịp phản ứng. Bà dám đánh tôi, một người ti tiện như bà lại dám đánh tôi. Phương Trúc còn chưa nói xong, thì Phương Thiến đã dứt khoát giành lấy dao găm ở trong tay Diệp Ân Tuấn rồi cắt lưỡi anh ta. Phương Thiến chưa bao giờ là người lương thiện, nếu không phải là bà muốn, tim đang nguội lạnh, thì làm sao Phương Trúc có thể bắt nạt bà. Lúc quốc gia mà bà tín ngưỡng từ chối bà, gia đình mà bà luôn cố gắng bỏ rơi bà, thì Phương Tiến đâu còn gì để tôn trọng và hiền hạ nữa. Trước đây là do bà không nhìn thấy hy vọng sống, đành phải kéo dài hơi thở như chó. Giờ hiện giờ Diệp Vân Tuấn đã tới đây, trước mặt con trai bà, sao bà có thể để cho nhà họ Diệp bị sỉ nhục được? Cho dù Diệp Vân Tuấn muốn giết bà, thì bà cũng chết ở trong tay người nhà họ Diệp, phải được mai táng ở trong phần mộ của nhà họ Diệp, nhưng bà không bao giờ biết mình có tư cách đó hay không. Mắt thấy Phương Thiến thoáng qua tia hưu quạnh, nhưng mà lại Phương Trúc bằng cặp mắt đáng sợ, lạnh lùng nói. Chẳng phải cậu lại muốn biết bọn họ là ai sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết, bọn họ là Diệp Vân Tuấn và Thẩm Hạ Lan, hiện đang là gia chủ và chủ mẫu của nhà họ Diệp. Chẳng phải cậu nói tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên chết đi sao? Vậy giờ cậu đã bị người nhà họ Diệp chế ngự, các cô gái ở đây đều đã được cứu ra ngoài, tất nhiên nhiệm vụ của cậu cũng đã thất bại, có phải cậu cũng nên chết đi hay không? Phương Trúc nhất thời sững sốt rồi đắc đầu lia lịa, ê a định nói điều gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Nhưng Phương Tiến lại lơ đi rồi lại nói tiếp. Mẹ tôi có thân phận gì? Vẫn là chưa đến lượt cậu nói về bà ấy. Nói thế nào tôi cũng là cô của cậu, nhưng cậu đã làm gì tôi? Tôi niệm tình mấy người là người thân của tôi, nên nghe theo lời căn dặn của mấy người, rời khỏi đất nước, xa gia đình để đi tới nơi đất khách quê người, bán đi tình cảm và hôn nhân, thậm chí cả cuộc đời mình để đổi lấy tình báo cho đất nước, vinh quang cho gia tộc. Nhưng sau khi tôi không hoàn thành nhiệm vụ, đất nước và người nhà đã cho tôi những gì? Phương Trúc, tôi là con riêng không được ghi vào gia phả của gia tộc, vậy cậu là cái thá gì? Ở đây tôi là cô cậu, chí ít cũng phải là được tôn trọng, nhưng cậu đã làm gì? Không ngờ cậu lại hùa theo đám súc sinh này sỉ nhục tôi. Ở nước Xét, mặc dù tôi là tội đồ không thể tha thứ, nhưng tôi cũng là vợ được Diệp Quốc Dân cưới hỏi đàng hoàng, là chủ mẫu của nhà họ Diệp, cậu có tư cách gì mà sỉ nhục tôi như vậy? Mắt Diệp Vân Tuấn bỗng trở nên ảm đạm nhưng không nói gì. Thẩm Mạn Lan không ngờ mình sẽ gặp lại Phương Thiến ở trong tình cảnh này. Nếu không phải bà bỗng xuất hiện, có lẽ cô đã sớm quên mất người này rồi, thậm chí còn vô thức cho rằng bà đã chết rồi. Dù gì, sau lần hành động đó, Phương Thiến như bốc hơi khỏi nhân gian. Có lẽ Phương Thiến mãi không xuất hiện cũng là điều mà Diệp Vân Tuấn muốn nhìn thấy, nhưng giờ bà lại xuất hiện. Còn dùng cái bộ dạng chật vật như vậy đứng ở trước mặt bọn họ, chắc chắn trong lòng anh ta đang rất chấn động. Khoảng thời gian này, vì mấy chuyện khác nên Diệp Vân Tuấn đã buông bỏ tình cảm dành cho Phương Thiến, nhưng giờ lại bị khơi dậy. Người chứ đâu có phải là cây cỏ mà không có tình cảm. Nhiều năm như vậy, dù là âm mưu hay là tính toán, chắc chắn giữa Diệp Vân Tuấn và Phương Thiến vẫn có một chút tình cảm mẹ con. Nhưng bị âm mưu tính toán kia giày vò nên mới hoàn toàn trở mặt thôi. Nhìn thấy mấy người Phương Thiến lại gọi mình là người nhà họ Diệp lần nữa, sắc mặt Diệp Vân Tuấn rất khó coi nhưng không ngăn cản. Diệp Vân Tuấn luôn nắm chặt Thẩm Mạn Lan, mồ hôi lạnh ở trong lòng bàn tay anh đã thấm ướt mu bàn tay cô. Cô không biết mình phải nói gì để an ủi Diệp Vân Tuấn, đành phải ở bên anh như vậy. Phương Trúc vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà Phương Thiến chẳng hề cho anh ta cơ hội. Bà ta hạ bàn tay đang cầm dao xuống, đầu của Phương Trúc đã rơi xuống sàn, đôi mắt sợ sệt đó nhìn chằm chằm vào mấy thị vệ kia, dọa cho bọn họ sốt tè ra quần. Nhưng Phương Thiến chẳng hề thương hại, giết Phương Trúc xong, bà lại giết mấy người khác luôn. Bà biết mình làm xong chuyện này sẽ hoàn toàn tiêu đời nước Tây, giết người trong gia tộc mình, rồi thả mấy người phụ nữ này đi. Tội đồ không thể tha. Nhưng như vậy thì sao chứ? Bà đã sống đủ rồi. Nếu trước khi Diệp Vân Tuấn tới, bà vẫn nghĩ mình sợ chết, muốn sống thoi thóp. Giờ bà đã hiểu rõ, mình sống hèn mọn như vậy, chỉ để gặp lại anh lần nữa, rồi nói một câu xin lỗi với anh. Phương Thiến tử tốn xoay người nhìn Diệp Vân Tuấn, nước mắt nóng hổi đã lăn dài. Ân Tuấn, bà có chuyện gì thì nói đi. Diệp Vân Tuấn quay mặt đi lạnh lùng nói. Phương Thiến cắn môi nói từng câu từng chữ. Xin lỗi, tôi biết ba chữ này không thể bù đắp được gì cho cậu, cũng không thể nào xóa đi những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi với cậu. Cả người Diệp Vân Tuấn cứng đờ, nhưng không ngắt lời bà, càng không nói lời tha thứ. Lúc biết bà bán nước, anh đã sớm xoắn xuýt giữa yêu hận tình thù với Phương Thiến, giờ lại càng không biết phải đối mặt như thế nào với bà. Phương Thiến nhìn Diệp Vân Tuấn, thấy dáng vẻ của anh giống hệt với Diệp Quốc Dân, thì ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn. Tôi là người nước Tây, có lẽ theo cậu thấy, Mọi chuyện tôi làm đều là tội ác không thể tha, tội đáng muốn chết. Nhưng mà đứng ở trên lập trường của tôi thì tôi chỉ là người chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Tôi biết dù tôi nói điều gì cũng không thể bù đắp nổi những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cậu. Mặc kệ cậu có tin hay không thì tôi đã từng thật lòng xem cậu như là con ruột mà đối đãi. Tôi cũng khát vọng tình thân, cháu chắt đầy nhà, con cái phụng dưỡng. Có lẽ cậu không biết, lúc tôi Ngây Ngây và Tử An ở bên nhau, tôi thật sự hy vọng thời gian có thể ngừng lại. Nhưng tôi có bất đắc dĩ riêng của mình. Tôi đã gián điệp là nhiệm vụ tôi phải thu thập tình báo, rồi phối hợp với mọi mệnh lệnh và hành động của quốc chủ. Cậu hay giết tôi đi, có thể chết ở trong tay cậu, coi như cuộc đời này của tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ Phương Thiến thật lòng muốn chết, có thể thấy cái chết ở trong tay Diệp Ân Tuấn, bà mới có mặt mũi đi gặp Diệp Quốc Dân, cũng như lòng can đảm để cầu xin ông tha thứ. Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn bà, cả người cứng đờ như pho tượng. Phương Thiến bảo bà đã từng thật lòng xem anh là con trai, vậy tại sao Diệp Ân Tuấn lại không thật lòng xem bà là mẹ? Bao nhiêu lần bà đã dốc lòng dạy dỗ, thức trắng đêm bầu bạn với anh đều đã hiện ở trong đầu Diệp Ân Tuấn. Anh khẽ nói, tôi mặc kệ thân phận gì của bà, nhưng ở nhà họ Diệp, bà vẫn là vợ được ba tôi cưới hỏi đàng hoàng, là chủ mẫu của nhà họ Diệp. Nếu tôi giết bà định để cho tôi bị người đời mắng nhiếc ư? Tôi không có ý đó, nếu đã như thế tôi sẽ tự vẫn. Tôi chỉ hy vọng là sau khi tôi chết đi, cậu có thể mang tro cốt của tôi về nước rét, rồi giải ra ở đâu cũng được. Đến giờ tôi mới hiểu, nhà của tôi là ở nước rét, người nhà của tôi đang ở đó. Tôi muốn sau khi tôi chết được an táng ở đó, được không? Phương Thiến nhẹ nhàng nói, Thẩm Mạn Lan thấy bà như vậy, như đang nhìn thấy Phương Thiến hồi đầu. Lúc đó bà cao quý tao nhã, dịu dàng hiền từ, thật sự là một bề trên rất tốt. Thẩm Mạn Lan không khỏi thổn thức. Có những chuyện, một khi đã làm rồi, thì khó mà xem như chưa từng xảy ra được. Nếu cô là Diệp Ân Tuấn, cô sẽ không vì hoàn cảnh hiện tại của Phương Thiến và tình cảm của ngày trước mà tha thứ cho bà. Dù gì lòng người cũng không chịu nổi tính toán, tình cảm không chịu nổi âm mưu. Bà cứ yên tâm, nếu bà chết rồi, tôi sẽ cân nhắc để cho bà chôn cùng với ba tôi. Diệp Ân Tuấn bỗng lên tiếng, khiến cho Phương Thiến nhất thời kích động, cũng khiến cho Thẩm Mạn Lan sửng sốt. Anh có ý gì? Diệp Ân Tuấn định bỏ qua cho Phương Thiến. Cậu nói thật. Phương Thiến hơi mừng rỡ, nhưng không dám tới gần Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn bà, giờ anh mới phát hiện trên đầu của bà đã có tóc bạc. Trước đây bà luôn chú trọng chăm sóc sắc đẹp, nhưng khoảng thời gian này bà sống quá chật vật, như già đi mười mấy tuổi. Tim anh không khỏi khó chịu. Diệp Ân Tuấn mặt không cảm xúc nói, tôi có thể đứng ở trên lập trường của bà để suy nghĩ về những gì bà đã làm với tôi và nhà họ Diệp, nhưng tôi không có quyền làm chủ về những gì bà đã làm với đất nước. Bà là người mà ba yêu nhất, nên tôi sẽ không giết bà, không để cho người khác sỉ nhục bà. Nhưng chẳng qua là tôi đang nể mặt ba tôi, nên bà đừng nghĩ nhiều. Những tổn thương mà bà đã gây ra cho đất nước, ắt sẽ có pháp luật trừng trị. Nếu bà hối cải thật, muốn quay về nhà họ Diệp, biết người của chúng tôi dám làm dám chịu, thì bà nên chịu trách nhiệm về những gì bà đã làm. Chẳng phải hồi nhỏ bà đã dạy tôi như vậy ư? Phương Thiến nhất thời hiểu ý của Diệp Ân Tuấn. Anh đang bảo bà về nước rồi tiếp nhận sự trừng phạt của pháp luật ư? Bà là đáng chết, nhưng anh muốn xem bà chết như thế nào. Nếu bà nói mình là người nước Tây, tất nhiên bà sẽ không có lỗi, nên không cần phải đi đến Diệp Ân Tuấn để tiếp nhận sự trừng phạt. Nhưng nếu bà muốn quay về làm người nhà họ Diệp, thì bà về người nước rét, là kẻ bán nước, nên phải đứng ở trên tòa án tiếp nhận, phán quyết và trừng phạt. Tôi về nước. Chỉ mấy giây sau, Phương Thiến đã đưa ra sự lựa chọn. Bà nhìn Diệp Ân Tuấn bình tĩnh nhưng chưa từng thấy. Tôi phải chết ở nước rét. Tôi là con dâu nhà họ Diệp, là người của bọn họ. Tôi đã bôi nhọ nhà họ Diệp, tất nhiên phải dùng máu của mình để rửa sạch nỗi nhục đó. Nghe Phương Thiến nói như vậy, mũi Diệp Ân Tuấn hơi chua xót. Vậy đợi khi nào tôi và Hạ Lan quay về, sẽ dẫn bà đi cùng. Khoảng thời gian này bà hãy tìm một nơi trốn cho kỹ đi. Không cần đâu. Phương Thiến lắc đầu. Bà không ngờ cả đời này mình vẫn được gặp Diệp Ân Tuấn đối xử dịu dàng như vậy. Đến giờ bà mới phát hiện ra mình đã đánh mất món đồ quý giá gì. Đó chính là tình mẹ con mà bà đã tự tay cắt đứt. Mặc dù Diệp Ân Tuấn có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại là đứa con vô cùng hiếu thảo, là do bà quá ngu ngốc. Phương Thiến nhìn Diệp Ân Tuấn, giờ bà mới nhớ tới Thẩm Mã Lan, nên khẽ nói,